Tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chấm. Mặc dù khu vực Vịnh Nguyệt Hồ đều là biệt thự, nếu như cô nhớ không lầm, nhà của Giang Chi Thịnh ở hướng ngược lại. Nhìn thấy người phụ nữ mà anh ngày đêm nhung nhớ đứng ở trước mặt, nỗi đau khổ của anh trong những ngày qua đều biến mất. Anh nhớ em, cho nên mới bí mật đến thăm em. Không ngờ lại gặp phải sự cố này. Hai mẹ con họ bình thường đều bắt nạt em như vậy sao? Ban đầu anh không muốn gây áp lực cho Đường Hoan, lại càng không muốn gây ra rắc rối không cần thiết cho cô. Nhưng anh thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Bây giờ Đường Hoan đã là vợ người ta, nhưng tình yêu mà anh dành cho cô không hề giảm đi. Ngược lại nó còn nhiều hơn trước. Em quen rồi. Cô tránh nói vào vấn đề chính và tự động phớt lờ câu nói phía trước của anh. Nụ cười trên khuôn mặt anh dần mờ đi, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm. Bây giờ Đoạn Kim Thần chắc hẳn là đến nơi rồi. Có phải anh đang ở cạnh người phụ nữ đó rồi không? Nghĩ đến đây, tâm trạng cô lại trở nên chán nản. Giang Chi Thịnh thấy cô một lúc lâu vẫn không nói gì. Anh biết khi cô không vui sẽ không thích nói chuyện. Anh bước tới và muốn ôm cô để an ủi cô. Anh không muốn thấy cô thể hiện ra biểu cảm này, bởi vì anh sẽ đau lòng. Nhưng khi anh tiến lên một bước, Đường Hoan đột nhiên lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Giang Chi Thịnh rất đau lòng vì hành động trong tiềm thức này của cô. Trên mặt là nỗi đau và sự mất mát không thể nào che đậy được. Cánh tay vươn ra cũng rơi vào khoảng không. Hoan Hoan, em không thích anh như vậy sao? Khi anh hỏi ra câu này, dường như anh nghe thấy tiếng vỡ của trái tim mình. Đường Hoan ngước mắt lên nhìn anh. Mặc dù cô không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn phải tàn nhẫn nói. Đại Thịnh, lần trước em đã nói rõ ràng với anh rồi. Anh đừng để tâm đến em nữa. Em đã kết hôn rồi. Anh biết, sau một hồi im lặng, Giang Chi Thịnh mới cay đắng nói. Vì vậy trong khoảng thời gian này anh luôn hối hận vì sao năm đó anh đã ra nước ngoài. Nếu như anh không ra nước ngoài, Đường Hoan sẽ không lấy người khác và anh cũng sẽ không tuyệt vọng như thế này. Mặc dù em đã kết hôn rồi, nhưng lẽ nào chúng ta không thể làm bạn sao? Giang Chi Thịnh nhìn thẳng vào cô, không đợi cô trả lời. Anh lại nói một cách cay đắng. Anh hiểu ý của em. Nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân mình. Hoan Hoan, Đại Thịnh, cô lên tiếng ngắt lời anh và cố kìm nén sự khó chịu trong lòng. Bây giờ không còn sớm nữa rồi. Em về trước đây. Cô nói xong liền quay đi mà không đợi anh trả lời. Biệt thự cách đó không xa, cho nên cô đi vài bước liền đến nhà. Giang Chi Thịnh nhìn cô bước vào biệt thự và đứng đó một lúc mới buồn bã rời đi. Cho đến khi Đường Hoan bước vào trong biệt thự, cô mới cảm thấy ánh mắt nóng bỏng kia đã biến mất. Cô đóng cửa lại và dựa lưng vào cửa hít một hơi thật sâu. Trong lòng thầm nói câu xin lỗi. Dì Đồng vừa dọn dẹp phòng khách xong. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa, dì bước tới và thấy Đường Hoan đang dựa vào cửa với khuôn mặt tái nhợt. Dì bước tới và hỏi một cách lo lắng. Phu nhân, cô sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Cô không khỏe sao? Hay là tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô nhé? Đường Hoan lắc đầu và khẽ nói. Tôi không sao. Dì Đồng, dì cứ làm việc đi. Buổi tối tôi không ăn đâu. Tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi. Vậy sao được? Dì Đồng cau mày và nói với vẻ lo lắng. Phu nhân, bây giờ cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như cô không ăn không phải rất lãng phí sao? Ít nhiều hãy ăn một chút đi. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của dì Đồng, Đường Hoan cũng chịu đi ăn. Nhưng không ăn nhiều. Cô chỉ cắn vài miếng rồi lên lầu nghỉ ngơi. Dì Đồng khẽ thở dài khi nhìn vào thức ăn trên bàn mà không được động vào nhiều. Sau khi hình bóng của cô biến mất dì mới dặn dò người làm bỏ thức ăn đi. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng lạnh lẽo bao trùm cả thành phố. Một số người từ lâu đã đắm chìm trong giấc mơ của họ. Trong khi những người khác vẫn đang tìm kiếm niềm vui. Quán ba mị sắc, múa hát thang thiên, sàn nhảy hỗn loạn. Lương Phỉ Phỉ ngồi ở quầy ba uống hết ly này đến ly khác. Sự buồn bực trong lòng không có nơi nào để phát tiết. Rõ ràng cô thích anh như vậy. Tại sao anh luôn từ chối làm tổn thương cô không thương tiếc như vậy? Rốt cuộc cô có điểm nào không bằng người phụ nữ kia? Chấm, càng nghĩ trong lòng lại càng đau khổ. Cô lại càng uống một cách gấp gáp hơn. Người đẹp, một mình uống rượu thì có gì thú vị chứ? Các anh uống cùng cô có được không? Khi Lương Phỉ Phỉ đang cảm thấy đau lòng và mất mát. Một âm thanh với dáng vẻ lưu manh vang lên bên tai cô. Cô nhìn lên và thấy hai ba người đàn ông ăn mặc rất thời thượng đang đứng bên cạnh cô. Trên mặt là một nụ cười xấu xa. Họ nhìn Lương Phỉ Phỉ giống như một con sư tử đang nhìn chằm chằm vào một con cừu. Lương Phỉ Phỉ cau mày. Cô đặt ly rượu xuống quầy bar và nói một cách thiếu kiên nhẫn. Cút, chị đây không có tâm trạng quan tâm đến các người. Khi mấy người đàn ông nghe thấy cô nói vậy, họ không những không đi mà ngược lại còn cười một cách dung tục. Ai yo, không ngờ còn là một quả ớt nhỏ. Tôi thích tính khí nóng nảy này. Với thân hình và tướng mạo này, xem ra tối nay mấy anh em ta có việc vui rồi. Mấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào người Lương Phỉ Phỉ một cách trắng trợn. Dù thế nào đi chăng nữa, Lương Phỉ Phỉ cũng là cô chủ nhà giàu. Có khi nào phải chịu sự sỉ nhục như vậy? Cô thẹn quá hóa giận tát lên mặt người đàn ông. Biết tôi là ai không hả? Sao lại dám nói chuyện với tôi như thế này? Người đàn ông bị đánh quay mặt sang một bên. Bọn họ không ngờ Lương Phỉ Phỉ lại đột nhiên ra tay. Người đàn ông tức giận cũng trở tay tát lại cô. Sức mạnh của phụ nữ làm sao có thể so sánh với sức mạnh của đàn ông. Hơn nữa Lương Phỉ Phỉ đã uống rất nhiều. Cô bị anh ta đánh như vậy. Cả người đều ngã xuống ghế sofa. Không đợi cô kịp phản ứng lại. Người đàn ông đã túm tóc cô và ép cô phải nhìn vào anh ta. Cảm giác đau rát từ trên đầu truyền đến khiến Lương Phỉ Phỉ tỉnh táo hơn vài phần. Cô nhìn hai ba người đàn ông trước mặt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Đương nhiên là làm cô rồi. Nói xong, người đàn ông nhào lên người cô và đè cô dưới thân. Trong khi đó hai người đàn ông còn lại liếc nhìn nhau và càng cười dâm đãng hơn. À! Anh bỏ tôi ra, một cô chủ được nuông chiều và bảo vệ tốt như cô. Có khi nào gặp phải tình huống như thế này? Khi thấy người đàn ông sắp hôn lên mặt mình, cô sợ hãi hét lên. Cứu với, tiếng nhạc trong quán bar vốn đã đinh tai nhức óc. Làm gì có ai nghe thấy tiếng hét của cô? Cho dù có một số người nhìn thấy họ cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Dù sao họ cũng không muốn rước họa vào thân. Hơn nữa ở một nơi như thế này, xảy ra chuyện như thế này là điều bình thường. Mọi người đều thấy nhưng không ngạc nhiên. Một số người thích xem náo nhiệt thậm chí còn huýt sáo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn qua mông. Bây giờ bị gã đàn ông kia đè xuống và bàn tay to lớn của gã đang mò vào bên trong. Định kéo quần lót của cô xuống. Cô càng giãy giụa ác liệt hơn. Nếu như anh dám động vào tôi, anh sẽ chết chắc. Bố tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Em gái thối, cô mặc ngắn như vậy không phải là muốn đàn ông chạm vào sao? Đừng vội, tôi sẽ nhanh chóng khiến cô cảm thấy sảng khoái. Nói xong, người đàn ông tăng tốc động tác của mình. Anh ta đưa tay ra để tháo thắt lưng. Lương Phỉ Phỉ sợ hãi muốn đẩy anh ta ra. Nhưng sức mạnh của đàn ông và phụ nữ vốn chênh lệch nhau. Sức lực của cô không hề có tác dụng gì trước người đàn ông. Hơn nữa lại thêm việc cô đã uống quá nhiều nên lại càng không có sức. Nhìn thấy phần thân dưới của người đàn ông áp vào nơi riêng tư của cô. Nước mắt cô chảy ra. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trọng lượng trên người bỗng nhẹ đi. Bên tai cô vang lên tiếng hét đau đớn của người đàn ông. Anh là ai? Hai người đàn ông còn lại không ngờ sẽ có một Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện. Thấy anh em của mình bị đánh. Làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Họ giơ tay ra và muốn chào hỏi người đàn ông nhưng bị anh giữ chặt tay và gập mạnh xuống. Cổ tay của gã kia đã bị chật khớp. Anh ta đau đớn đến nỗi liên tục kêu rên. Lương Phỉ Phỉ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện với đôi mắt đẫm lệ. Trong cơn hoảng loạn cô nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Kim Thần. Người đàn ông kia nhìn thấy hai người anh em của mình đều bị đánh vô cùng thê thảm. Sợ đến nỗi vội vàng dìu hai gã kia dậy và chán nản rời đi. Sau khi họ đi khỏi, người đàn ông quay lại. Anh không ngờ Lương Phỉ Phỉ đột nhiên ôm chầm lấy mình. Anh Kim Thần, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em biết anh sẽ không tàn nhẫn để em một mình. Em biết trong lòng anh có em mà. Nghe thấy cái tên Đoạn Kim Thần, cơ thể Đoạn Lâm Phong cứng đờ lại. Anh cúi đầu xuống mới nhìn rõ hóa ra cô là cô chủ của tập đoàn Lương Thị. Hôm nay anh đến quán bar là vì tâm trạng không tốt. Anh không ngờ ở đây lại giải cứu Lương Phỉ Phỉ. Ánh mắt anh rời khỏi khuôn mặt cô và nhìn sang mấy chai rượu rỗng trên quầy bar. Có thể nhìn ra Lương Phỉ Phỉ đã uống không ít. Lương Phỉ Phỉ ôm chặt Đoạn Lâm Phong và không chịu buông ra. Cô nói với anh những khổ sở trong lòng mình. Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Anh có biết những lời nói đó giống như một con dao đâm vào trái tim em. Khiến em thực sự rất khó chịu. Anh Kim Thần, em thực sự rất rất thích anh. Từ nhỏ em đã thích anh rồi. Anh có thể đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy được không? Đoạn Lâm Phong nhìn Lương Phỉ Phỉ trong vòng tay mình. Đôi mắt lóe lên một tia u ám. Tại sao các người đều thích Đoạn Kim Thần? Rốt cuộc anh có điểm nào không bằng anh ta chứ? Anh kéo tay cô ra khỏi eo mình và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Cô Lương, cô hãy nhìn rõ đi, tôi không phải Đoạn Kim Thần. Nhưng hiện tại Lương Phỉ Phỉ không nghe lọt tai. Cô lại ôm anh và khẽ nói. Anh Kim Thần. Em biết trước đây em không nên luôn bướng bỉnh chọc giận anh. Nhưng sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh tha thứ cho em có được không? Em biết anh đã kết hôn với Đường Hoan. Nhưng em biết anh không hề thích cô ta. Em có thể cảm nhận được. Anh ở bên em có được không? Em có thể bảo bố giao công ty cho anh quản lý. Có thể khiến sự nghiệp của anh đạt đến đỉnh cao. Chỉ cần Đoạn Thị bắt tay với Lương Thị, chắc chắn nó sẽ thịnh vượng hơn. Lương Phỉ Phỉ khóc lóc kể lể trong vòng tay của Đoạn Lâm Phong. Cô hoàn toàn không biết người trước mặt mình không phải Đoạn Kim Thần. Cô thực sự thích anh ta như vậy sao? Khi anh nói ra câu này, không người nào biết anh đang nghĩ gì. Lương Phỉ Phỉ gật đầu. Anh Kim Thần, em thực sự yêu anh rất nhiều. Nói xong. Cô liền hôn anh, Đoạn Lâm Phong sững sờ một chút, sau đó chuyển từ bị động sang chủ động, khiến nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn. Bây giờ đã không thể trông chờ vào nhà họ Đường. Hơn nữa bây giờ cô ta danh tiếng bê bối như vậy. Còn không thể mang thai. Hai trưởng bối nhà họ Đoạn vốn đã cực kỳ phản cảm với Đường Vãn Tình. Bây giờ thì càng không phải nói cách trương.